Chương 2150, di sản, quỳ trên mặt đất, lúc này Bành Uy Cẩm là sắc mặt trắng bệch, hai chân phát run, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới gã sai vặt trước mắt này lại là hoàng hậu nương nương chỗ cải trang. Nghĩ đến vừa mới chính mình còn mắng nàng tiện tỳ, lúc này Bành Uy Cẩm không khỏi run một cái, đây là diệt môn chi tội, coi như không diệt Bành gia trang bọn hắn, chỉ sợ hắn đều sẽ bị kéo ra ngoài chặt đầu. Nương nương, xin tha mệnh. Lúc này Bành Uy Cẩm không khỏi dập đầu kêu lên. Vương Hàm lạnh lùng nhìn Bành Uy Cẩm một chút, vì đó lấy ác, nàng lười nhắc lại đi để ý tới hắn, chỉ là nhìn xem Lý Thất Dạ mà thôi. Lúc này Lý Thất Dạ ánh mắt vẫn là rơi vào trên khối nham thạch trong tay này mà thôi, hắn căn bản là lười đi nhìn Bành Uy Cẩm một chút, tại thời điểm Vương Hàm trông lại, hắn chỉ là khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, vả miệng. Lý Thất Dạ vừa dứt lời dưới, chuyện như vậy không cần Vương Hàm tự mình động thủ, Dương Thắng Bình vất vả chính là... Chỉ gặp Dương Thắng Bình vén lên ống tay áo, lạnh lùng nói với Bành Uy Cẩm, Bành thiếu trang chủ, công tử cùng nương nương đã là đặc biệt khai ân, đã là hoàng ân cuồn cuộn. Vừa dứt lời dưới, nắm Bành Uy Cẩm cái cằm, đùng, đùng, đùng, lúc này Dương Thắng Bình đè xuống Bành Uy Cẩm, một bàn tay quất vào trên mặt Bành Uy Cẩm, vài bàn tay xuống tới, liền đem Bành Uy Cẩm quất đến gương mặt vừa đỏ lại trướng, khóe miệng máu tươi chảy ròng, đùng, đùng. Đùng từng cái tát vang dội vô cùng vang lên, tát đến Bành Uy Cẩm khóe miệng máu tươi chảy ròng, nhưng lúc này Bành Uy Cẩm một câu cũng không dám lên tiếng, lúc này không đem hắn kéo ra ngoài chặt đầu đã coi là tốt. Rất nhiều người đều còn chưa rõ đây là chuyện gì xảy ra, nhìn thấy Bành gia trang thiếu trang chủ Dương Thắng Bình vậy mà quỳ trên mặt đất, bị người đè xuống tát cái này đến cái khác, đem không ít người đều giật mình kêu lên. Tại trước mắt bao người, bị Dương Thắng Bình như vậy nắm vuốt miệng, bị cái này đến cái khác cái tát ngoan quất lấy, đây đối với Bành Uy Cẩm tới nói là một loại vô cùng nhục nhã, nhưng là, quản chi việc lại nhục nhã hơn, dù sao cũng so mất đi tính mạng tốt. Đùng, đùng, đùng, từng cái hung hăng bàn tay quất vào trên mặt, mười mấy bàn tay hạ xuống, Bành Uy Cẩm bị tát đến miệng đầy là máu tươi, miệng đầy răng đều bị tát đến hở. Lý Thất Dạ chỉ là suy nghĩ khối nham thạch trong tay này, Vương Hàm lạnh lùng đứng tại Lý Thất Dạ bên người. Cũng lười đi để ý tới bị đương chúng vả miệng Bành Uy Cẩm. Không ít người lấy Bành Uy Cẩm bị hung ác vả miệng như vậy, cũng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, đều không dám nói chuyện. Món đồ này, ta muốn. Cuối cùng Lý Thất Dạ phân phó Trân Bảo Các tiểu nhị nói ra. Trân Bảo Các tiểu nhị không nói hai lời, lập tức cho Lý Thất Dạ gói kỹ, không cần Lý Thất Dạ nói chuyện. Vương Hàm lập tức liền đem tiền thanh toán, vừa rồi nàng đem giá cả trình diện 1.000 vạn. Vẫn là trực tiếp thanh toán 1.000 vạn, đối với nàng mà nói, đây không tính là việc khó gì. Nhìn thấy Lý Thất Dạ vậy mà bỏ ra 1.000 vạn mua một khối nham thạch không đáng chú ý như này, để Trân Bảo Các không ít khách nhân đều cảm thấy điên cuồng, chính là ngay cả Trân Bảo Các tiểu nhị cũng đều cảm thấy điên cuồng, cái giá tiền này sắp tiếp cận với giá gốc gấp 10 lần, khách nhân tài đại khí thô như vậy, thật sự chính là 10 phần khó gặp. Lý Thất Dạ nhận khối nham thạch này, cũng không có giao cho bên người Vương Hàm. Sau đó xoay người rời đi, Lý Thất Dạ thời điểm rời đi, Vương Hàm cùng Chu Tư Tỉnh đi theo rời đi, Dương Thắng Bình lại là hung hăng rút Bành Uy Cẩm mấy chục cái tát đằng sau, lúc này mới đi theo Lý Thất Dạ bọn hắn mà đi, miệng đầy máu tươi Bành Uy Cẩm quỳ ở nơi đó, bị nhục nhã e rằng thông dong, hận không thể mặt đất vỡ ra một đạo khe hở đến, lập tức chui vào tin tức, qua một hồi lâu đằng sau, Bành Uy Cẩm không khỏi nắm thật chặt nắm đấm, móng tay đều đâm vào trong lòng bàn tay. Hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt phun ra sát cơ đáng sợ, trong lòng của hắn thề, hắn nhất định phải báo thù này, không báo thù này, thề không làm người, hắn nhất định sẽ làm cho người hôm nay nhục nhã hắn đều trả giá đắt. Lý Thất Dạ sau khi về tới chỗ ở, Lý Thất Dạ cho lui Vương Hàm bọn hắn, phong bế không gian, chậm rãi lấy ra mới vừa từ Trân Bảo Các mua được khối nham thạch kia, thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, lão đầu, có lẽ đây chính là một cái cơ duyên. Có lẽ có ít đồ vật là nhất định. Nói xong lời này, Lý Thất Dạ thật sâu hít thở một cái, ông một tiếng vang lên, tại thời khắc này mệnh cung hắn hiển hiện, nghe được ken, ken, ken thanh âm vang lên, Thái Sơ nguyên mệnh hiển hiện, 12 đạo pháp tắc rủ xuống, thủ hộ lấy Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này trong thức hải Lý Thất Dạ có từng cái phù văn hiển hiện, từng cái phù văn cổ lão vô cùng này, tự hồ là đang trong tháng năm dài đằng đẵng hình thành một dạng. Nghe được ken một tiếng vang lên, lúc này từng cái phù văn xen lẫn mà thành, trong thời gian ngắn ngủi từng cái phù văn này xen lẫn thành một đầu pháp tắc thật nhỏ này như tơ như liên, nhìn 10 phần ảo diệu, cũng là 10 phần mỹ lệ, nó đang nhấp nháy lấy quang trạch, Ở thời điểm này dạng này một đạo pháp tắc thật nhỏ như tia đang du động lấy, cuối cùng từ Lý Thất Dạ đầu ngón tay chui ra, chui vào trong khối nham thạch giống như cục gạch kia. Ở thời điểm này, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉ gặp khối dạng nham giống gạch cũ này một thạch tản ra từng sợi quang mang này tựa như tiên quang đồng dạng hiển hiện, mỗi một sợi tiên quang đều là giống như là có sinh mệnh. Bồng một tiếng bên trong, chỉ gặp tiên quang xen lẫn, tại trong tiên quang hiện lên bóng dáng một người. Đây là một cái lão nhân này mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng hắn đôi mắt kia lại tựa như xuyên qua tuyên cổ một dạng. Lý Thất Dạ nhìn xem bóng dáng hiển hiện này, hắn là trầm mặc không nói, cái bóng này hắn thật sự là quá quen thuộc, cái bóng này chính là tiên ma động Trường Sinh Tiêu Thị, hắn lưu lại một sợi chấp niệm. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể mở ra nó, vậy liền mang ý nghĩa là thật. Lúc này Trường Sinh Tiêu Thị bóng dáng mở miệng, chậm chậm nói ra, ta từng đọc qua vô số cổ duyệt. Từng lấy cửu đại thiên thư một trong pháp tắc suy tính, ta dự báo qua tương lai, muốn tìm hiểu ức vạn thế, dị tượng xuất hiện, thật giả chưa phân biệt, giống như hôm nay người ta cách nhau rất xa thời gian gặp nhau, cái này cũng không biết là thật giả, nếu là thật sự, vậy liền mang ý nghĩa ta cũng đã chết, người luôn luôn có vừa chết, vạn vật cũng khó khăn trốn qua kiếp nạn này. Trên thế gian, có người có lẽ có thể trường sinh, tỉ như nói trường sinh thảo, lại tỉ như nói một chút trốn ở người sau lưng, nhưng... cái này đều không phải là chân chính trường sinh bất tử, cái này đều không phải là chân chính nhảy thoát. Chỉ có không dựa dẫm bất luận cái gì ngoại vật mà có thể trường sinh, đó mới là chân tiên, đó mới chân chính nhảy thoát, nếu không vậy chỉ bất quá là ngụy tiên mà thôi. Nếu như ngươi lấy được ký ức thạch của ta, như vậy hôm nay đây hết thảy đều là thật, trước kia ta chỗ suy tính một bộ phận cũng là thật, mặt khác có lẽ chẳng qua là huyễn tượng mà thôi, như hôm nay phát sinh tất cả đều là thật. Như vậy đây cũng là ta không nguyện ý nhìn thấy kết quả, dù sao ai cũng muốn trường sinh bất tử. Trường Sinh Tiêu Thị chậm chậm nói ra, tựa như là cùng lão bằng hữu xa cách từ lâu trùng phùng đang nói chuyện, lại hình như là tại cùng thân nhân lải nhải thì thầm một dạng. Bất luận nói như thế nào, tiểu tử, ngươi có thể đi đến một bước này, ta cũng vì ngươi mà kiêu ngạo, tại thế gian này ta cũng không có thân nhân, một người cô đơn, vào hôm nay ta cũng là coi ngươi là làm ta thân nhân duy nhất, đương nhiên. Ngươi cũng là không có khả năng nhận ta người thân này. Bất luận nói thế nào, chúng ta có thể quen biết một trận, cũng coi là hữu duyên, có một số việc là từ nơi sâu xa nhất định. Nói đến đây, Trường Sinh Tiêu Sinh nở nụ cười, nói ra, ngươi có thành tựu của ngày hôm nay, ta tin tưởng ngươi đã không thiếu bảo vật tiên phẩm, bất quá, ta y nguyên có một chút di sản lưu cho ngươi, đây cũng là ta một điểm lễ vật đi, dù sao ta đem ngươi luyện thành âm nha, trong lòng ngươi bao nhiêu cũng sẽ hận ta. Đây là một phần ký ức, mặc dù chưa nói tới là bảo vật vô giá, nhưng ở trên con đường tương lai có lẽ hoặc nhiều hoặc ít khả năng giúp đỡ được ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Trường Sinh Tiêu Thị nhìn qua Lý Thất Dạ, qua hồi lâu sau, hắn thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói ra, tạm biệt, vĩnh biệt. Nói xong câu nói này đằng sau, Trường Sinh Tiêu Thị thân ảnh chậm rãi từ từ tiêu tán, không có để lại bất cứ dấu vết gì, tựa hồ hắn chưa từng có trên thế giới này xuất hiện qua một dạng. Ông, một tiếng vang lên. Lúc này khối nham thạch nhìn như cục gạch này vậy mà từng tờ lật ra, tựa như nó không phải nham thạch, mà là giống như một bản cổ thư. Ngay sau đó nghe được bồng một tiếng vang lên, chỉ gặp lật ra từng tờ một này vậy mà trong nháy mắt dâng trào lên vô số phù văn, nhiều như vậy phù văn là cổ lão vô cùng, làm cho không người nào có thể nhìn thấu, càng khiến người ta không cách nào có thể nghe nhìn thấy ảo diệu của nó. Nghe được keng, keng, keng thanh âm vang lên, chỉ gặp từng cái phù văn này tại đang vào lẫn nhau. Xen lẫn thành từng đầu pháp tắc thật nhỏ, mỗi một đạo pháp tắc đều chớp động lên thâm thúy quang mang, tự hồ đang dạng này một đầu pháp tắc nhỏ bé vô cùng bên trong nó là gánh chịu lấy vô hạn tuế nguyệt vết tích một dạng, trong này ghi lại quá nhiều bí mật để ngoại nhân không cách nào thăm dò. Nhìn xem đạo hiển hiện pháp tắc dạng này, Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, hắn đưa tay đem từng đạo pháp tắc này hút tới, tùy theo từng đạo pháp tắc này tựa như là dòng nước ấm đồng dạng, vô thanh vô tức chảy xuôi. Cuối cùng, tại dưới sự thủ hộ của Thái Sơ Nguyên Mệnh, Lý Thất Dạ luyện hóa từng đạo pháp tắc thật nhỏ này, mỗi một pháp đạo tắc đều dung nhập trong đầu của hắn, cuối cùng nghe được bồng một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ trong thức hải bị khai thác một cái góc, được thắp sáng một phần ký ức, đây là thuộc về tiên ma động Trường Sinh Tiêu Thị ký ức, phần ký ức này mênh mông như biển, không có chút nào kém so với lão đầu bên dưới vách núi ở Khô Thạch Viện, phần ký ức mênh mông như biển như này, tựa như là một bộ cổ thư thật dày. Tại trong trí nhớ này gánh chịu lấy quá nhiều đồ vật, ghi lại vô số vết tích, Cái này như Trường Sinh Tiêu Sinh nói như vậy, đây là hắn lưu lại một phần di sản, nhưng nó lại cũng không phải là giống Trường Sinh Tiêu Thị nói như vậy cũng không trân quý, trên thực tế nó vô cùng trân quý, phần ký ức này được xưng tụng là bảo vật vô giá. Trước kia, tại Tiên Ma Động thời điểm Lý Thất Dạ từ Trường Sinh Tiêu Thị nơi đó biết rất nhiều bí mật, đây đều là đồ vật ngoại nhân không cách nào biết được, nhưng là, hiện tại dù có được phần ký ức này, điều này không nghi ngờ chút nào là để nhiều bí mật hơn đầy đặn đứng lên, đền bù rất nhiều trống không, đặc biệt là tam tiên giới rất nhiều chuyện, càng là lập tức rõ ràng. Dù sao năm đó Trường Sinh Tiêu Thị cũng từng tới qua tam tiên giới, cũng từng ở nơi này lưu lại qua đạo thống. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.